mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, đừng cho ta à. Tiểu hài tử này, tại sao lại làm ra một cái như thế cường hãn vũ khí à? Hắn trên thân là có bao nhiêu bảo bối? Nhìn xem Lưu Phàm Phàm trong tay đổ long đao, Chu Phong trong lòng gọi là một cái trong lòng run sợ. Không có chút nào dám chậm trễ, chỉ từ vũ khí này trận thế liền có thể nhìn ra. Một đao chặt đi xuống, tuyệt bích không phải đùa giỡn. Chu Phong lập tức là dẫn đầu đem trên thân linh dược đưa trước đi. 7 cây dẫn linh thảo, còn lại người cũng không dám phản kháng. Rất nhanh, tất cả mọi người trên thân linh dược đều giao cho Lưu Phàm Phàm. Đúng lúc là 50 gốc dẫn linh thảo. Có thể, cái này dẫn linh thảo số lượng đủ. Được nhanh đi về, thân hình nhảy lên, Lưu Phàm Phàm phi nhanh mà đi. Mau chóng rời đi linh dược sơn mạch, rời đi Long Hoa Tông, tiến về Mộc Nguyên Trấn. Lưu Phàm Phàm đi, Chu Phong bọn người mới xem như hoàn toàn yên tâm lại. Chu Phong thở dài, thời đại này, chúng ta ăn cướp ai cũng đừng đánh cướp tiểu hài tử. Thua thiệt không nổi a. Đinh, ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 15 phút. Được ngươi cái hố bức hệ thống có thể hay không? Yên tĩnh điểm, đều nhắc nhở một đường. Lão tử biết nhiệm vụ thời gian, không cần đến ngươi tới nhắc nhở. Cuối cùng là đuổi tới Mộc Nguyên Trấn Lưu gia trước phủ đệ. Còn tốt đẳng cấp so với lúc trước rời đi Mộc Nguyên Trấn thời điểm cao hơn ra không ít. Hơn nữa còn biết đường, tốc độ cũng là rõ ràng tăng lên a. Không phải lời nói, thật mẹ nó là muốn năm tại lai lịch bên trên. Phàm Phàm thiếu gia, ngài trở về. Vào cửa về sau, một cái gia đình nhìn thấy Lưu Phàm Phàm, lập tức là có chút quá sợ hãi. Làm sao, lão tử về cái nhà mà thôi, cần phải ngạc nhiên như vậy a? Lưu Phàm Phàm ngược lại là cảm giác có chút không hiểu thấu, còn kém chút tưởng rằng chính mình trưởng cao. Nhìn một chút vẫn là như thế, không đến 1 mét cái đầu a. Có cái gì tốt sửng sốt a? Ngày tối hôm qua mất tích, gia chủ phái người trong đêm tìm kiếm, cho tới bây giờ cũng không tìm được ngài. Còn tưởng rằng ngài là bị cái gì thế lực coi trọng, bị chộp tới a. Gia đình nói đến gọi là một cái lo lắng. Gia chủ hiện tại ngay tại trong phòng họp, cùng cái khác trưởng lão chấp sự cùng nhau thảo luận như thế nào mới có thể giải cứu ngài đâu. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm nghe đều cảm giác có chút mộng bức. Làm cái gì máy bay đây này? Lão tử không phải liền là rời đi một ngày mà thôi nha. Thế mà liền toàn thành tìm kiếm, còn triển khai cuộc họp đến giải cứu lão tử ngọa tàu. Thật coi lão tử là tiểu hài tử, bị người ngoặt a. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đi phòng họp, nhưng làm sao Lưu Phàm Phàm cái đầu thật sự là quá nhỏ. Cũng mới vào hội nghị phòng cái bàn cao không sai biệt cho lắm. Mới vừa đi vào thời điểm, căn bản liền không có người trông thấy Lưu Phàm Phàm. Không đợi Lưu Phàm Phàm nói chuyện, chủ tọa bên trên gia chủ đã mở miệng, còn không có tìm tới Phàm Phàm sao? Nhị trưởng lão đáp lại, ta lại phái người tại toàn bộ Mộc Nguyên Trấn bên trong lục soát một lần, vẫn là không có tìm tới Phàm Phàm. Tam trưởng lão, Phàm Phàm thật sự là quá không hiểu sự tình. Thiên phú dị bẩm là chuyện tốt, nhưng tuổi còn nhỏ, nên đợi trong nhà hảo hảo tu luyện. Suốt ngày ở bên ngoài lúc ẩn lúc hiện, khẳng định sẽ bị người lừa gạt. Lừa ngươi tê liệt a, lừa gạt. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền khó chịu. Cái gì gọi là tuổi còn nhỏ, nên đợi trong nhà hảo hảo tu luyện thảo? Rõ ràng là tuổi còn nhỏ, nên đi ra chơi có được hay không? Tu luyện cỡ nào nhàm chán a? Lại nói, lão tử là người xuyên Việt a, hệ thống gia thân a, đợi trong nhà không đi làm nhiệm vụ, người mẹ nó là muốn lão tử chết a. Đại chấp sự cũng nói, tam trưởng lão nói đúng a, Phàm Phàm mới bất quá là 5 tuổi tâm trí, võ tu mạnh hơn cũng vô dụng, căn bản là chơi bất quá người ta a. Hai chấp sự, Phàm Phàm hiện tại khẳng định ở bên ngoài gặp rắc rối. Còn cần chúng ta tới cho hắn thu dọn cục diện rối rắm. Tốt như vậy võ tu thiên phú rơi vào Phàm Phàm trên thân. Thật sự là lãng phí. Nghe đến đó, Lưu Phàm Phàm thật sự là nhịn không được. Trực tiếp là một cước đối hai chấp sự đạp tới. Đạp nhị trọng lão đánh mấy cái lăn. Lãng phí em gái ngươi a, lãng phí. Lão tử liền xem như ở bên ngoài gặp rắc rối. Lấy lão tử năng lực, xông ra đến họa, người mẹ nó dọn dẹp, thật mẹ nó khôi hài. Còn sợ lão tử ở bên ngoài gặp rắc rối, nhường ngươi tới thu thập sạp hàng ngươi điểm ấy cặn bã thực lực. Có cái lông gà dùng, chủ yếu nhất là, bọn gia hỏa này từng cái, nói lên Lưu Phàm Phàm thời điểm, chẳng những mang theo nồng đậm ghen ghét, dùng vẫn là loại kia đại nhân xem thường tiểu hài tử. Hoàn toàn không đem tiểu hài tử coi là chuyện đáng kể khẩu khí. Nghe được thật sự là nhường Lưu Phàm Phàm khó chịu đây này. Xem thường tiểu hài tử cũng so với các ngươi mạnh được không? Lại là Phàm Phàm, Phàm Phàm trở về, Phàm Phàm đả thương hai chấp sự. Liền biết Phàm Phàm không hiểu chuyện, cũng dám đối hai chấp sự động thủ. Phàm Phàm khẳng định ở bên ngoài gặp rắc rối. Ngoặc kép, lập tức, liên tiếp thanh âm, toàn bộ đều đang chỉ trích Lưu Phàm Phàm. Phàm Phàm, ngươi làm sao đều có thể như thế đối đãi hai chấp sự. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là ngươi trưởng bối. Chủ tọa bên trên Lưu Vũ Phong trông thấy Lưu Phàm Phàm trở về. Trên mặt vẻ lo lắng lập tức thiếu mấy phần. Bất quá nhưng cũng là như thế chỉ trích một câu. Hai chấp sự lập tức càng là phách lối. Phàm Phàm, ngươi thế mà mục vô trưởng bối. Ngươi dạng này thái độ, võ tu thiên phú lại cao hơn, cũng là cho gia tộc gây tai họa, sẽ không cho gia tộc mang đến chỗ tốt. Còn không hướng ta xin lỗi. Gia hỏa này, thế nào như thế có thể trang bức đây này ba. Ngay trước tất cả mọi người mặt, Lưu Phàm Phàm lại một cái tát đập tới đi. Còn rất dài bối đây này, lúc đầu tại thế giới hiện thực chịu trưởng bối trói buộc liền đã đủ phiền. Lão tử thật vất vả xuyên qua một lần, tại cái này thế giới khác, còn mẹ nó lại muốn cho lão tử chịu trưởng bối trói buộc, thật coi lão tử sẽ không phản kháng đây này. Chấm than, lão cha, ta tốt đây, không cần đến lo lắng ta. Ta chính là đi Long Hoa Tông báo cáo. Lúc trước Diệp Vi mang Lưu Phàm Phàm ở chỗ thời điểm, cũng đem Long Hoa Tông thân phận lệnh bài giao cho Lưu Phàm Phàm. Lưu Phàm Phàm đem Long Hoa Tông thân phận lệnh bài, tính cả 50 gốc dẫn linh thảo cùng nhau lấy ra. Vâng, cái này 50 gốc dẫn linh thảo là hiếu kính lão nhân gia ngài. Lưu Phàm Phàm vừa đem 50 gốc dẫn linh thảo cùng Long Hoa Tông thân phận lệnh bài vừa lấy ra. Mạnh mẽ xem, bốn phía người đều sửng sốt. Cái này thật là Long Hoa Tông thân phận lệnh bài. Long Hoa Tông là nhất lưu tông môn a, danh khí sao mà chi lớn. Mới một ngày thời gian, Phàm Phàm thế mà thành Long Hoa Tông đệ tử. Ta thiên, còn có 50 gốc dẫn linh thảo. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ. Nhị trưởng lão không nói lời nào, tam trưởng lão cũng ngậm chặt miệng. Hai chấp sự con mắt trừng lớn được tròng mắt đều có thể rơi ra đến. Hoàn toàn ngốc tại chỗ đó. Phàm Phàm, trong một ngày này, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Lưu Vũ Phong chỗ cảm thụ đến là rung động. Lúc trước, những này trưởng lão cùng chấp sự, không ngừng quở trách Lưu Phàm Phàm không phải. Hắn có thể nghe được. Càng nhiều là bởi vì những người này ghen ghét. Ghen ghét con của hắn Phàm Phàm so với bọn hắn còn tại mạnh hơn. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Mà bây giờ, Lưu Vũ Phong cảm nhận được. Chỉ còn lại kiêu ngạo. Lão cha ngươi trước đừng quản ta kinh lịch cái gì. Ngươi ngược lại là trước đón lấy cái này 50 gốc dẫn linh thảo đây này. Nhiệm vụ thời gian, chỉ còn lại 1 phút. À lão cha, ngươi mẹ nó lại không đón lấy cái này 50 gốc dẫn linh thảo. lão tử liền mẹ nó muốn giáng cấp a. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đem 50 gốc cứng rắn đổi đến Lưu Vũ Phong trong tay. Nhiều như vậy dẫn linh thảo, ngươi đều cho ta. Lưu Vũ Phong trong lòng rất là cảm động. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Phàm Phàm mới 5 tuổi niên kỷ, thế mà liền đã như thế hiếu thuận. Hắn do dự một chút, lại giống là quyết định, xuất ra một nửa cho Lưu Phàm Phàm. Không được, nhiều như vậy dẫn linh thảo, không thể đều cho ta. Ngươi cũng muốn cầm một chút, ngươi thiên phú so với ta tốt, ngươi dùng đến càng có thể phát huy tác dụng. Ngoạt tào, đừng cho ta, lão cha đây đều là ta hiếu kính lão nhân gia người. Ngươi đừng cho ta à? Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian né tránh, đậu đen rau muống, cái này mẹ nó là nhiệm vụ bàn giao nội dung a. Ngươi nếu là cho lão tử còn hoàn thành cái chim nhiệm vụ a, là muốn giáng cấp a. Ngoạt tào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.